Chương 2042, Gen Đúc Huyết Trì. Ma thần tộc. Như ma thần tự Ngọc Kinh Sơn quay lại sau khi, toàn bộ ma thần tộc bộ hạ liền nà mờ ơ này loại khẩn trương trong không khí. Thái dịch giáo tổ khinh người quá đáng, ta ma thần bộ tộc cùng yêu tộc làm khó dễ, ít ít ít ngươi chuyện gì lại muốn thay yêu tộc xuất đầu, quả thực không làm người tử ngạc thần chửi ầm lên. Gen Đúc Huyết Trì, cấp bách, việc này không thích hợp lại tha, mọi người mau mau sửa lại tự thiên cung bên trong giành được vật liệu. Gen Đúc Huyết Trì thai ngén ta ma thần bộ tộc bộ hạ lang thần ánh mắt xa xôi. Đao y đi a vẩn đục trong không gian, vẩn đục chi hỏa châm đốt, vô số vật liệu, thiên tài địa bảo trong nháy mắt rơi vào cái kia vẩn đục chi hỏa bên trong. Mỗi bên loại thủ ấn khẩu quyết bay ra, vô số vật liệu ở không ngừng vặn vẹo lấy ra tạp trước, dư a theo nào đó một loại huyền diệu quy tắc gây dựng lại, các loại các dạng hoa văn, đùa chú ở trong hư không lưu chuyển bất định, hòa vào cái kia vật liệu bên trong. 12 vị ma thần ra tay, chỉ cần này ma thần không phải vô dụng, tế luyện huyết chỉ cũng không khó, chỉ là 7-7-4-9 ngày, liền gặp được huyết chỉ đã thành hình. Vụ. Một luồng kỳ diệu gợn sóng ở khắp mặt đất huyết tán ra, huyết chỉ chậm rãi trồi lên mặt đất. Chỉ thấy cái kia trên ao màu bóng loáng như gương, không gặp chút nào hoa văn, toàn bộ huyết chỉ phảng phất là một cái đại đỉnh, chôn ở ma thần tộc trung ương nhất chỗ. Ma thần tộc bộ hạ nghe lệnh, hết thể ma thần đem chính mình huyết dịch hết khả năng để vào này bên trong ao máu ngạc thần lời nói thê lương cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ ma thần bộ hạ. Ma thần lại đang làm cái gì yêu thiêu thần? Gà thần trong mắt tràn đầy không rõ, mọi người thời khắc chú ý ma thần tộc động tĩnh, lúc này thấy đến ma thần tộc cả tộc lực lượng tế luyện huyết chỉ. Đương nhiên không gạt được mọi người mi mắt. Hồ thần cao mày, toàn bộ ma thần bộ hạ toa xa nở dê huyết, tựa hồ không là chuyện tốt lành gì trong đó, tất nhiên có chúng ta không biết bí ẩn ở trong đó, lẽ nào ma thần bộ tộc muốn nguyền rủa ta yêu tộc? Không giống như là chớ chú chi thuật, hồ thần lắc lắc đầu. Quái lạ chúng ta muốn không muốn ra tay quấy rầy ma thần an bài tượng thần lộ ra cẩn thận vẻ. Nhìn kỹ hắn nói, ma thần tộc chúng nguyền rủa, sớm muộn đều phải bại vong, cái kia tỏa yêu tháp cũng thuộc về ta yêu tộc, việc này không đội vã. Từ từ xem nhìn ma thần tộc mân mê cái gì yêu thiêu thần, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra ước gì ma thần gây sự tình, cứ như vậy chư thiên mọi người đối với ma thần tộc kiêng kỵ cũng càng lúc càng lớn. Hồ thần trong mắt lóe ra trí tuệ vẻ. Nghe hồ thần, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra vẻ quỷ dị. Nhân tộc, các vị giáo tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma thần tộc, thái dịch giáo tổ siết mai rùa, cau mày, phiền thoái, hồng quân khoanh tay đứng nhìn, này có thể không phải phù hợp hồng quân tính tình. Không chừng việc này chính là Hồng Quân tự mình ra tay nâng cùng, sau lưng có Hồng Quân giơ tay. Có thể trấn áp yêu thần bảo vật, không phải là người nào đều có thể luyện được. Thái Bình giáo tổ nhìn mọi người, nếu bàn về luyện bảo thuật, chỉ có Hồng Quân có này thủ đoạn, nhưng chúng ta nhưng không tìm được chứng cứ. Nay bảo tháp có thể trấn áp vô thượng tồn tại, Hồng Quân lại không phải người ngu, làm sao sẽ đem bảo vật cho ma thần bộ tộc? Thái đấu giáo tổ phản bác, các ngươi nhưng chớ có coi khinh ma thần trí tuệ, bọn họ nhưng là truyền thừa tiên thiên ma thần ký ức. Việc này không chừng chính là được tiên thiên ma thần ký ức sau khi, những này man tử xối dục được đổ vật. Nhìn huyết sắc kia nấu chảy trì, cũng không biết man tử lại ở mân mê hy kỳ cổ quái gì ngoạn ý. Thái thủy giáo tổ cười khổ, muốn không muốn ra tay đem cái kia huyết trì hủy diệt. Yêu tộc có tinh không có thể sinh tồn, chúng ta nhân tộc yếu đuối, chỉ có thể ở trên mặt đất miễn cưỡng sống qua ngày, không nên rước họa vào thân. Ma thần ở trên mặt đất kết thành trận pháp, chúng ta không phải là địch thủ. Thái bình giáo tổ cười khổ nói. Nghe Thái bình giáo tổ, các vị giáo tổ trầm mặc một hồi, thái dịch giáo tổ nói, ta lấy mệnh số sức mạnh, ám hại ma thần một lần, hy vọng ma thần không nên phát cảm thấy, ma thần tộc thế lớn, cũng chưa ngăn chặn, đón lấy gặp họa chính là ta nhân tộc. Nói chuyện, chỉ thấy thái dịch giáo tổ trước người hỏa diễm bốc lên, mai rùa rời khỏi tay, rơi vào trong ngọn lửa, thái dịch giáo tổ trong tay kết ra pháp chú, cái kia mai rùa không ngừng lưu chuyển, thần quang hiển hách soi sáng toàn bộ nhân tộc chu thiên tinh thần đại trận bên trong hư không. Cái kia thái dịch giáo tổ lấy chỉ viết không tên văn tự, trong nháy mắt bị cái kia mai rùa hấp thu. Phúc! Hết thể hỏa diễm đột nhiên tắt, mai rùa hỗn độn khí mông lung, thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói, mệnh số định. Lời nói hạ xuống, mệnh số ổn định, mai rùa ngừng chuyển động. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống hạ phương thế giới, nhìn huyết trì rèn đúc, đột nhiên mi tâm nhảy lên, thiên đạo xoay tròn, trong cặp mắt một đạo nhanh chóng chuyển động, cái kia trong minh minh mệnh số ở trong mắt Ngọc Độc Tú hiển lộ không thể nghi ngờ. Thái dịch ngồi không yên, lại ra tay ám hại ma thần bộ tộc, việc này cũng không thể gọi thái dịch giáo tổ tính toán thành công, hỏng rồi. Ta đại kế Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, chỉ tay ruôi ra, yếu điểm tỉnh ma thần bộ tộc, gọi phát hiện nhân tộc động tác mới là. Ma thần tộc, các vị ma thần nhìn ma thần bộ hạ ngay ngắn có thứ tự đem huyết dịch rơi vào bên trong ao máu, đột nhiên như ma thần con mắt hơi động, lại trong cõi u minh thấy được một con mai rùa dạng đồ vật hướng về huyết chỉ kéo tới. Thân là vô thượng cường giả, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ảo giác. Ngưu Ma Thần đột nhiên hiển lộ chân thân, một quyền hướng về Mai Rùa ném tới, vô liêm sỉ dám can đảm ra tay ám hại. Một bên các vị ma thần tuy rằng không gặp mệnh số lực lượng, nhưng như cũ theo Ngưu Ma Thần đánh tới. 12 vị ma thần cùng nhau một đòn, trong nháy mắt trêu đến giữa bầu trời gió nổi mây vẩn, đại thiên chấn động. Xì xì. Thái Dịch giáo tổ Mai Rùa bị bắn bay, sắc mặt khó coi mắt nhìn xuống ma thần tộc bộ hạ, nhìn khí thế kinh thiên động địa ma thần tộc bộ hạ, trong mắt lóe ra lưu quang, tại sao lại như vậy? Ma thần lại phát hiện bản tọa xuất thủ dấu vết, cái này không thể nào. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm túc, ma thần bộ tộc làm sao sẽ phát hiện mệnh số sức mạnh, lẽ nào những này man tử tu vi coi là thật đã vượt xa chúng ta, còn là nói hỗn độn ma thần bí pháp đã vượt xa chúng ta dự liệu. Nghe Thái Dịch giáo tổ, nhìn ngẩng mặt lên trời gầm thét 12 vị ma thần, các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, Thái Đầu giáo tổ nói, không nên xuất thủ nữa, yên lặng xem biến đổi, ma thần tộc cùng long tộc kết làm tử thủ, ta cũng không tin long tộc có thể chịu đựng được. Ngưu thần, trước phát hiện cái gì? Các vị ma thần ngẩng mặt lên trời rít gào sau khi, chưa từng phát hiện kẻ địch, lang thần nhìn về phía Ngưu thần. Ngưu thần nhắm mắt trầm tư, một lát sau mới cẩn thận nói, mai rùa ta trước thấy được một con mai rùa hướng về nơi đây kéo tới, cho nên mới theo bản năng ra tay. Mai rùa chư thiên vạn giới dùng mai rùa làm bảo vật, chỉ có hai người, đệ nhất giả chính là Thái Dịch giáo tổ, lao già này tinh thông mệnh số lực lượng, thứ hai chính là Ngọc Kinh Sơn quy thừa tướng. Cái kia quy thừa tướng Mai Rùa gánh chịu tiên thiên đại trận, có 24 món tiên thiên linh bảo trấn áp trận pháp, có vô cùng sức mạnh to lớn, trước một kích kia, tuyệt đối không phải quy thừa tướng ra tay, như là quy thừa tướng ra tay, tuyệt không có đơn giản như vậy. Lang thần trong mắt lóe ra giả dối vẻ, phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Không phải quy thừa tướng, đó chính là Thái Dịch, ta liền biết nhân tộc cái kia mấy lao già ngồi không yên tỏa yêu tháp lúc này đã trở thành trong mắt của mọi người đinh cái gai trong thịt. Nhìn đến nhân tộc cái kia mấy lao già chuẩn bị đối với ta ma thần bộ tộc động thủ, ngày sau như là cùng nhân tộc nổi lên tranh chấp, không cần lưu thủ, chúng ta mới là cả vùng đất vương giả, nhân tộc gặp phải chúng ta, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngạc thần trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, hung quang lưu, chuyển bất định. Ha ha, Ngọc Độc Tú cách nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận, tuy rằng không nhìn thấy lúc này các vị giáo tổ khó coi sắc mặt, nhưng cũng có thể đoán được mấy vị giáo tổ lúc này biến hóa thất thường, xanh hồng không chừng mặt. Tính toán đến tuột cùng ai tính toán ai, ma thần bộ tộc có huyết trì, tương đương với quay mũi chớ chú chi thuật, tứ hải long tộc thấy vậy tất nhiên đỏ mắt, này các loại bí pháp cũng phải cướp được tay, đến thời điểm song phương cạnh tranh đấu, ha ha ha, có náo nhiệt. Nhìn Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý, vào giờ phút này, các vị ma thần hiển lộ ma thần pháp thân, sừng sững huyết trì xung quanh, mắt nhìn xuống bốn phương tám hướng, sợ người lần thứ hai đánh lén. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân cắn răng nghiến lợi nói, đại ca cơ hội tốt ra này, ma thần bộ tộc bây giờ không biết mân mê cái gì, lại lớn như vậy trận chiến, chúng ta như là ra tay, có thể hư mất ma thần tộc kế hoạch, cũng có thể chút cơn giận hiểu chúng ta phía trước gác khí, gọi ma thần tộc biết chúng ta không phải dễ trêu, cảnh cáo chư thiên vạn giới, gian đe, chúng ta đã đều trở thành chân trần, làm sao còn sẽ sợ mang giày, coi như là thất bại, cũng không đáng kể, không có tổn thất gì. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.